Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1794, sinh lòng thú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ba cổ thi thể, hai cái đi tới Lâm Dịch trước người tiếp thân chém giết, mặt khác có một cái đạo sĩ núp ở phía xa tùy thời nhi động, tùy thời đều có thể phóng xuất ra mạnh kêu tên thuật cận chiến đánh xa tất cả có uống chi, ba thi trong lúc đó còn có tụ sát trận liên hệ, thời gian kéo càng lâu, ba cổ thi thể bên trong sát khí liền sẽ càng ngày càng nặng, có thể bộc phát ra chiến lực cũng liền càng ngày càng mạnh. Đây là mộ giới tu sĩ rèn luyện xuất chiến thi cường đại. Tu sĩ tầm thường càng đánh, thể lực tiêu hao càng lớn, nhưng chiến thi lại sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đơn giản nhất phá cuộc chi pháp dĩ nhiên là vọt tới Hàn Ân trước người, kỳ chém giết. Nhưng Hàn Ân bản thân liền là tử vong thân thể, cửu kiếp giới vương, chiến lực cường đại, trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không thể bảo đảm có thể chấn giết người này. Huống chi Lâm Dịch cùng Hàn Ân trong lúc đó, còn cách ba đủ cường đại thi thể. Cái này ba cổ thi thể hình thành trận pháp gần như đã đem Lâm Dịch tiến lộ phong kín. Nhưng Lâm Dịch là ai? Trận pháp trên tông sư, coi như là ở đạo giới trong, ở trận pháp tạo nghệ trên có thể vượt qua Lâm Dịch người coi là chúa tể cấp cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện, bên trái nữ thi hai tay ở trên hư không trong quào loạn tốc độ cực nhanh, giữa không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, sắc bén u lục móng tay, gần như đem hư không xé rách hiện ra từng đạo đen kịt dấu vết. Lâm Dịch chậm rãi thôi động khí huyết trong cơ thể phiêu tán ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát, đột nhiên cất bước tiến lên, xuất liên tục hai quyền, ở cho người hoa cả mắt tàn ảnh trong, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng nữ thi lòng bàn tay. Phanh, phanh, hai tiếng buồn bực như đánh bại cách nữ thi hai tay dùng sức một chảo, muốn bóp nát Lâm Dịch quả đấm của. Nhưng Lâm Dịch đánh ra hai quyền, lại từ lâu thu cánh tay về. Nhân quả thể khí huyết lực coi như Lâm Dịch chưa có hoàn toàn bạo phát cũng không phải phệ linh nhất tộc thân thể có khả năng cứng rắn va chạm ở nữ thi đạp đạp đạp liền lùi lại ba bước nhưng vào lúc này, hôi bào tăng nhân xông tới, luân khởi cánh tay, ở giữa không trung họa xuất một cái nửa cung tròn. Trên cánh tay cơ thể cầu kết giống như nước thép đốt kim loại, chỉnh cánh tay tựu như cùng một cây tráng kiện cương tiên từ trên trời giáng xuống, đập hướng Lâm Dịch. Không ngờ, Lâm Dịch tốc độ nhanh hơn. Ngày nữ thi quay ngược lại trong nháy mắt Lâm Dịch tựa hồ sớm đã có dự liệu theo sát phía sau. Nữ thi lui, Lâm Dịch tiến, gần như đồng bộ. 3. Hồi bảo tăng cánh tay của người thất bại, nhưng đập ở trên hư không trong, vẫn bộc phát ra một tiếng giống như sấm sét vậy nổ vang. Đây là trong tinh không bản nguyên lực trong nháy mắt bị một loại lực lượng cường đại đả kích thời gian, không kịp khuếch tán, mới có thể phát ra thanh âm, có thể thấy được hồi bảo tăng nhân cái này một tay lực lượng cùng tốc độ. Trên thực tế, vô luận là nữ thì vẫn là hôi bào tăng nhân, tại hắn huyết mạch thể chất cơ sở trên, nhất định bị Hàn Ân lấy bí pháp dung hợp rất nhiều huyết mạch càng ở trong đó sắp nhập vào rất nhiều hiếm có chất liệu, khả năng chế tạo ra một cái lì lợm, nước lửa bất xâm chiến thi. Bằng không, lấy phệ linh nhất tộc thân thể, ban nãy Lâm Dịch hai quyền lực lại đủ để kỳ chấn đắc tứ phân ngũ liệt. Chỉ là giao thủ một chiêu, ba thi trong lúc đó trận pháp liền bị Lâm Dịch cưỡng ép đánh ra một sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ân nhìn khóe mắt một hồi nhảy lên, trong lòng trầm xuống, trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một cái một thước dài ngắn, to bằng ngón tay thiết côn, một mặt bén nhọn sắc bén, giống như là một cái bốt hình dạng binh khí. Tịnh Dương tăng người biến sắc kinh hô, Lâm thí chủ cẩn thận, đây là tuyệt mệnh bút, chết. Hàn Ân huy động cánh tay, lợi dụng tuyệt mệnh bút nhanh chóng ở trên hư không trong viết xuống một chữ. Ngòi bút liên tục toát ra nồng nặc hắc khí, như mực nước vậy, ở trên hư không trong ngưng mà không tán, theo ngòi bút huy động, một cái tản ra kinh khủng hơi thở chết chữ hiện lên. Cái này chết chữ mới vừa hoàn thành, lại bắn ra ra một cổ vô cùng biến hóa kỳ lạ lực lượng, đại bộ phận hướng về phía Lâm Dịch thích bỏ qua, nhưng vẫn có một phần nhỏ khuếch tán ra chung quanh hư không trong nháy mắt hiện ra từng mảnh một tinh mịn vết nứt. Đây là nhằm vào thần hồn tuyệt sát, tuyệt mệnh bút dưới, tất có vong hồn. Lúc này, những Phật giới đó tăng lòng của người ta trong sợ. Chuyên cua tôi, nét, lúc nãy nếu không phải Lâm Dịch nhắc nhở bọn họ, liên tục triệt thoái phía sau, rời xa chiến trường, sợ rằng đã có không ít tăng nhân bị cái này tuyệt mệnh bút lực lượng bao phủ ở, ngã xuống tại chỗ. Ngay Hàn Ân thôi động tuyệt mệnh bút trong nháy mắt đứng ở Hàn Ân trước người đạo sĩ, cũng bộc phát ra hai cái cường hãn pháp thuật trực tiếp đập hướng Lâm Dịch. Lúc này, lại cho thấy Hàn Ân đối với chiến cục nắm chặt thời cơ cùng đối với thế cục lý giải. Hắn biết rõ, nếu là không ra tay nữa, Lâm Dịch liền sẽ phá tan nữ thi cùng hôi bào tăng nhân ngăn cản, vọt tới hắn phụ cận. Tuyệt mệnh bút lực lượng hàng lâm, Lâm Dịch trong lòng khẽ động cổ tay trái ở trong lóe ra một cái xanh biếc quang mang. Trong thức hải, vô lượng trạc treo ở bỉ ngạn hoa phía trên. Một cổ tà áp tĩnh mịch lực lượng xông vào trong óc, đánh vào Vô Lượng Trạc trên, trong nháy mắt phát ra một hồi két két âm hưởng, toát ra cuồn cuộn khói dày đặc. Cái này cổ tà áp lực lượng tựa hồ cũng có chỗ cố kỵ, muốn bứt ra rút đi. Nhưng vào lúc này, Bỉ Ngạn Hoa nhẹ nhàng chập chờn, đóa hoa trên màu vàng trái cây đột nhiên toát ra vạn trượng quang mang, chiếu rọi được tất cả thức hải xanh vàng rực rỡ, thần thánh tường hòa. Tuyệt mệnh bút tà ác lực lượng, tại đây ánh sáng màu vàng dưới không chỗ nào che giấu, bị Vô Lượng Trạc cùng Bỉ Ngạn Hoa trực tiếp bóp chết ở Lâm Dịch trong óc. Mà từ đầu chí cuối, Lâm Dịch động tác cũng không có nửa phần dừng lại. Nhưng vào lúc này, nữ thi lần thứ hai giết đến, đạo sĩ hai đạo pháp thuật hàng lâm ở Lâm Dịch đỉnh đầu, sau lưng Hôi Bảo Tăng Nhân cũng cất bước tiến lên, một quyền trực đảo Lâm Dịch sau lưng. Ba phương hướng cường đại công kích gần như đem Lâm Dịch tiến lộ phong kín. Trong nháy mắt này, Phật giới chúng tăng tâm đột nhiên nói lên, theo bản năng há to miệng. Chúng tăng rất rõ ràng, tại đây loại thế tiến công dưới, nếu là bọn họ suy nghĩ trong lòng, tuyệt vô mạng sống cơ hội. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, chợt bộc phát ra nhân quả thể khí huyết, hình như trong cơ thể một cái ngủ đông kinh thế thần long thức tỉnh, vũ khí bốc lên, thần mang bắn ra bốn phía. Lâm Dịch cả người gân cốt tề minh, liên tục nổ vang luân phiên bắn ra, giống như liên tiếp đất bằng phẳng sấm sét xuyên kim nứt đá, vang vọng thiên địa. Nếu như nói trước kia Lâm Dịch huyết mạch vẫn là chảy nhỏ giọt tế lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Lâm Dịch trong cơ thể chính là dâng lên kinh hãi hải triều, cuộn trào mãnh liệt dâng trào, cuồn cuộn tới thế không thể đỡ. Ở ba thi cường đại thế tiến công dưới, vẫn như cũ vô pháp che giấu ở ngạo nghễ tuyệt thế dáng người áp đảo vạn vật âm thanh khí thế của. Hàn Ân cả người đại chấn, trợn to hai mắt khó có thể tin nói. Cái này, đây cũng không phải là Bỉ Ngạn chân thân, lẽ nào? Nhân quả thề, Hàn Ân kinh hô một tiếng, trong nháy mắt sinh lòng thối ý, phải biết rằng, Thái Tiêu Tinh đánh một trận thời gian, Lâm Dịch là lấy Bỉ Ngạn chân thân huyết mạch cưỡng ép chấn giết chết cửu kiếp giới vương Biện Lương. Mà hôm nay, Lâm Dịch đã ngưng tụ ra nhân quả thể, chiến lực của hắn sẽ đạt tới trình độ nào? Là tối trọng yếu là tin tức này, còn chưa từng truyền tới chư thiên vạn giới trong. Chiến, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đạo sĩ kia bộc phát ra một cái pháp thuật lại bị Lâm Dịch trước đây giống được phá thành mảnh nhỏ. Cách chương.